Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, kia đoạn hắc ám không ánh sáng thời gian. Uồng ô, tại Sở Phong lời này nói ra về sau. Tiểu Mặc lúc này ngóc lên đầu lâu, phát ra một tiếng khẽ kêu, thái độ của nó, vô cùng minh xác, dù là đối mặt với ám ảnh lang vương địch nhân như vậy, ánh mắt của nó bên trong. Cũng mảy may không có vẻ sợ hãi. Nhìn qua một mặt không sợ Tiểu Mặc, Sở Phong không khỏi khơi gợi lên khóe miệng. Cực kỳ tốt. Sau đó, hắn quay đầu đi, nhìn phía Khương Linh cùng Khương Tiết hai tỷ muội, trầm giọng mở miệng nói. Nếu như hai người các ngươi muốn sống, liền nghe chỉ thị của ta. Ám ảnh lang vương tốc độ cực nhanh. Đối mảnh này ám ảnh rừng rậm địa hình lại cực kỳ quen thuộc. Chỉ là nghĩ đến chạy trốn, căn bản không có khả năng trốn được. Cho nên, trước tiên đem các ngươi chiến sủng triệu hoán đi ra, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tại Sở Phong lời này nói ra về sau, Khương Linh cùng Khương Tiết hai tỷ muội không khỏi lăng ngay tại chỗ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Phong lại còn nghĩ đến muốn phản sát ám ảnh lang vương. Bất quá, liền ngay cả Khương Linh cũng không thể không thừa nhận, đối phương lời nói, đích thật là đúng, nếu như tiếp tục trốn xuống dưới, chỉ có thể là một con đường chết, lấy tốc độ của các nàng, bị ám ảnh lang vương đuổi kịp, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cùng nó chờ chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, chỉ bất quá, bằng vào mấy người bọn họ, thật sự có thể đối phó được ám ảnh lang vương sao? Nhất là gia hỏa này chiến sủng, còn vẻn vẹn chỉ là một đầu chó đất, tựa hồ là cảm nhận được Khương Linh kia ánh mắt hoài nghi. Tiểu Mặc khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp đem đầu cho chuyển tới. Nữ nhân, tóc dài, kiến thức ngắn, chó đất thế nào? Người gặp qua ta đẹp trai như vậy chó đất sao? Đang lúc hai người do dự thời khắc, một đạo sắc nhọn tiếng sói tru, bỗng nhiên xé toang bầu trời đêm. Truyền vào trong tai của mọi người. Cực kỳ hiển nhiên, đầu kia ám ảnh lang vương đã vô cùng chi tiếp cận. Sở Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi rét hướng phía trước nhìn chăm chú mà đi. Chỉ thấy một đạo khổng lồ thú ảnh, lúc này từ rừng cây chỗ sâu chậm rãi dậm chân mà ra. Thình lình chính là ám ảnh lang vương. Đầu này ám ảnh lang vương gương mặt phía trên tràn đầy vẻ dữ tợn. Một đôi u lục sắc sói mắt bên trong tràn ngập hung lệ, bạo ngược cảm xúc, tựa như muốn đem trước mắt tất cả sinh vật đều cho xé thành mảnh nhỏ. Tanh hôi nước bọt không ngừng từ trong miệng của nó chảy xuôi mà xuống. Sắc nhọn răng sói trên dưới giao thoa, phảng phất ngay cả sắt thép đều có thể cắn nát. Đồng thời, đầu này ám ảnh lang vương hình thể chừng bình thường ám ảnh lang lớn gấp 3 tiểu. Chỉ có loại cấp bậc này ma thú mới xứng đáng chi là mảnh này ám ảnh rừng rậm bá chủ. Giờ này khắc này, đầu này ám ảnh lang vương chính chậm rãi hướng phía đám người đến gần. Thậm chí chỉ là từ trên người nó chỗ tản ra khí tức, đều đủ để làm mấy người cảm thấy thoáng có chút ngạt thở. Tại cảm nhận được đầu này ám ảnh lang vương chỗ tản ra uy thế về sau, Trương Dương đúng là kìm lòng không được hướng về sau rút lui một bước. Chỉ có tại tự mình mặt đối lại lúc, hắn mới có thể bản thân cảm thụ được ám ảnh lang vương trên người cảm giác áp bách đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Trương Dương nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trầm giọng mở miệng nói, Sở Phong, chúng ta thật muốn cùng đầu này ám ảnh lang vương khai chiến sao? Vạn nhất chúng ta có thể trốn được đâu? Chấm ngoặc kép, Sở Phong nhìn hắn một cái, bình tĩnh mở miệng nói ra, tại chúng ta bốn người người bên trong, chỉ có ngươi thực lực yếu nhất, ngươi nếu là muốn chạy trốn, ta không có ý kiến. Bất quá, cho dù là lựa chọn chạy trốn, ngươi cũng là trước hết nhất bị ám ảnh lang vương ăn hết một cái kia. Tại nghe lời này về sau, Trương Dương sắc mặt, lúc này trở nên sát trắng đi. Thân hình của hắn khẽ run lên, đúng là trực tiếp từ trong cơ thể đã tuôn ra một đoàn sợ hãi hắc khí. Cứ việc thu hoạch ngoài ý muốn một đoàn hắc khí, nhưng bây giờ Sở Phong lại là căn bản không thời gian để ý những thứ này. Bởi vì hắn đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước mắt đầu này ám ảnh lang vương trên thân. Hắn đã hạ quyết tâm muốn bắt trước mắt đầu này hoàng kim cấp 1 sao ám ảnh lang vương. Đến kiểm nghiệm Tiểu Mặc cùng Quỷ Điệp trong khoảng thời gian này đến nay tu hành thành quả. Bất quá, bằng vào hắn cái này hai đầu chiến sủng, tự nhiên là không đủ. Cho nên, hắn còn nhất định phải mượn nhờ ngoại giới lực lượng. Sở Phong ánh mắt, hướng phía Khương Linh, Khương Tuyết hai tỷ muội liếc nhìn mà đi. Nghiêm nghị mở miệng nói. Các ngươi là nhất định phải chờ đến ám ảnh lang vương cắn đứt cổ của các ngươi mới bằng lòng đem chiến sủng triệu hoán đi ra sao? Chẳng trách ngữ khí của hắn sẽ như thế nghiêm khắc. Phải biết, tại trong chiến đấu, dù là lãng phí một giây, cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ chiến cơ. Khương Linh cắn răng, lúc này mở ra ngự thú không gian, đem một đầu bạch ngân cấp thất tinh băng giáp thú cho kêu gọi ra. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Phong. Về phần Khương Tuyết, thì hơi có vẻ hơi ủy khuất, kìm lòng không được cắn bờ môi của mình. Ở trong học viện, nàng vẫn luôn là chúng tinh phủng nguyệt giống như tồn tại. Còn không có cái nào nam sinh sẽ dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Bất quá, cứ việc trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng việc quan hệ sinh tử, nàng cũng không dám không nghe Sở Phong. Vẫn là ngoan ngoãn đem con kia bạch ngân cấp lục tinh kinh cức thú cho kêu gọi ra. Bốn người, năm đầu bạch ngân cấp chiến sủng. Sở Phong hít sâu một hơi, bắt đầu cấp tốc phân tích lên tràng diện phía trên thế cục. Tiểu Mặc, bạch ngân cấp lục tinh, cường công hình chiến sủng. U Minh Quỷ Điệp, bạch ngân cấp ngũ tinh, phụ trợ hình chiến sủng. Băng giáp thú, bạch ngân cấp thất tinh, phòng ngự hình chiến sủng. Kinh cức thú, bạch ngân cấp lục tinh, khống chế hình chiến sủng. Xích giáp tê, bạch ngân cấp 3 sao đỉnh phong, rác rưởi chiến sủng. Đây cũng không phải Sở Phong tận lực nhằm vào Trương Dương. Tại loại cấp bậc này trong chiến đấu, chỉ là một đầu bạch ngân cấp 3 sao chiến sủng, thật sự là không phát huy ra cái tác dụng gì. Chỉ cần không cản trở, cũng đã là cảm ơn trời đất. Tại Sở Phong bắt đầu phân tích thời điểm, có quan hệ với cái này vài đầu chiến sủng tất cả đặc tính. Tất cả đều như là thủy triều đồng dạng, tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Tại màu đen mặt dây truyền thức tỉnh trước đó, hắn là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong, nhận hết vạn người trào phúng phế vật. Nhưng cho dù là đoạn này ảm đạm đến cực điểm thời gian, Sở Phong cũng không có như vậy hoang phế. Hắn ngự thú lý luận tri thức tương đương chi phong phú, cơ hồ mỗi một cửa văn hóa chương trình học đều có thể đạt tới mắc điểm. Trừ cái đó ra, liền ngay cả học viện còn không có đối năm nhất học viên mở chiến thuật chương trình học, Sở Phong cũng sớm tiến hành học tập. Cho nên, coi như hắn không gọi được là một chiến thuật đại sư, cũng tuyệt đối phải so bình thường ngự thú học viên mạnh lên rất nhiều. Hắn có thể căn cứ bất luận cái gì một đầu chiến sủng đặc tính, tận khả năng để bọn chúng tại trong chiến đấu phát huy ra toàn bộ tác dụng. Cái gọi là nhân sinh chính là như thế. Ngươi học được đồ vật, một ngày nào đó sẽ phát huy ra tác dụng vốn có. Mà ngươi cần phải làm liền là không ngừng đi học tập. Tựa như là một hạt bị đặt ở chỗ hắc ám hạt giống, yên lặng trưởng thành lấy, chờ đợi lấy xông phá hắc ám gông cùm xiềng xích. Giờ này khắc này, Sở Phong muốn cho thấy, đúng là hắn tại kia đoạn hắc ám không ánh sáng thời gian bên trong, sở học tập đến hết thảy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.